Đan Phu Chí Tôn, chương 41, nhiệt huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, LT, GT, ba đạo liệt, diễm phù tương đương với ba đạo công kích cấu nguyên kỳ. Tâm thần của Bắc Thần, ngừng động âm trầm, liên quan đến sinh tử cũng không dám sơ suất. Nhiếu Minh Đạo Chân Tông đích xác ẩn giấu một tay, ba đạo liệt diễm phù này cũng là con bài chưa lật cuối cùng của hắn. Bắc Thần vẫn dùng phù để nghiền áp đối thủ, không nghĩ tới cũng sẽ có thời điểm. Chính mình bị nghiền áp. Bật hơi phát ra âm thanh, Bắc Thần giống lớn một tiếng, một đạo liệt diễm phù cuối cùng trên đỉnh đầu nổ nứt ra, đồng thời tám đạo hỏa đạn phù xung quanh thân của hắn cũng thiêu cháy lên, lửa cháy hội tụ sau khi hấp thu tám đạo hỏa đạn thật lớn, chắn trước bản thân. Hai đạo lửa cháy trải rộng trên trời cao, khí tức nóng rực che giấu trong phạm vị mấy trượng, hai tay Bắc Thần vừa động, xác rùa thật lớn lại xuất hiện trước người hắn. Bình, một tiếng, lửa cháy Miếu Minh phát ra bị tiêu hao hết 7 tầng uy năng. Công kích lên phía trên xác rùa, Bắc Thần bị đẩy lui mấy trượng, khóe miệng thấy máu, trên mặt mai rùa khổng lồ này nguyên bản tràn đầy nguyên lực thủy linh chỉ. Bằng một lần đã bị thiêu đốt trọi, Bắc Thần âm thầm đáng tiếc một tiếng, mai rùa này chính là vài lần cứu hắn khỏi nguy nan, hiện tại xem ra sợ là đã hoàn toàn hỏng rồi. Miếu Minh ở bên kia, sau khi bước lui đi Bắc Thần, phi thân tiến lên, thân thủ chộp lên đạo linh quang màu đỏ. Tình hình giống như lần thứ hai xuất hiện, Miếu Minh cũng chỉ chộp được khoảng không, vòng cổ kia lại lui ra phía sau vài phần. Thân thủ cử động mấy lần, đều không bắt được vòng cổ, ánh mắt Miếu Minh nhíu chặt lại. Bắc Thần chậm gì gì bay lại đây. Thấy ngu chưa, nếu thứ này dễ lấy như vậy, ra ta đã sớm lấy rồi rút lui rồi. Còn có thể có việc cho ngươi sao? Bị Bắc Thần chế nhạo như thế, trong hai mắt của Miếu Minh thoáng hiện ra lửa giận. Nhìn về Bắc Thần rõ ràng trông vô cùng chật vật trước mắt, tinh thần thay đổi thật nhanh, không biết suy nghĩ cái gì. Sau khi hạ thấp lửa giận bên trong hai mắt, Miếu Minh lạnh lùng nói. Bắc Thần Nam Huyền Tông, có dám chiến một trận? Thần thủ Miếu Minh vẫy lui lại các đệ tử Đạo Chân Tông vượt đến để trợ chiến. Khóe mắt dư quang của Bắc Thần nhìn bốn người chỗ chỉ điệp, phát hiện bọn họ đã hạ xuống trên mặt đất tới gần chỗ của đạo hư môn, liên thủ đối kháng đạo Chân Tông, cũng không có gì lo lắng. Linh lực cả người chấn động, Bắc Thần nắm chặt lục ngân đao tẩy mặc đã nhẹ nhàng chấn động trên cánh tay phải của hắn. Thân là nam nhi nhiệt huyết, ai không dám chiến chứ? Bảo kiếm của Miếu Minh chấn động, một cỗ kiếm khí tinh thần lạnh lẽo xuất hiện. Khí chất cả người cũng hoàn toàn thay đổi theo. Từ ngay sau khi gặp Bắc Thần, vài lần giao thủ, Miếu Minh đều gặp phải tình huống xấu. Dù vậy, hắn vẫn là sắc, mặt thong dong ôn nhuận như ngọc, chính là Miếu Minh vào giờ khắc này cũng cầm bảo kiếm trong tay, kiếm khí cả người phun trào, khí tức lạnh băng sơ xác tiêu. Điều tràn ngập toàn thân tựa như một thanh lợi kiếm bắt đầu chiến đấu, không? Thấy máu không lùi bước, Bắc Thần khiêng lục ngân đao trên vai, cười nhạo nói. Ta chỉ biết tiểu tử ngươi là đầu sói, còn là đầu sói ngoan độc. Ta cũng rất tò mò, như thế nào bên trong 11 tiểu kiếm chủ của Đạo Chân Tông của các ngươi lại không có vị trí của ngươi. Bảo kiếm đánh ra, ngay vào đùi phải, trọng tâm hạ xuống, Miếu Minh cẩn thận đánh giá Bắc Thần, trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư danh mà thôi, với lại danh hào của Bắc Thần nhà ngươi cũng không phải thật vang dội, vậy ngươi sai lầm rồi, ngươi còn chưa từng nghe qua danh hào của ta, chỉ có thể thuyết minh ngươi quá lạc hậu rồi. Tiểu Bắc Bá của Nam Huyền Tông, có bao nhiêu khí phách à, ngươi hẳn là nhớ kỹ mới đúng. Hiện tại nhớ kỹ cũng không muộn. Âm thanh vừa phát ra, cả người cũng chuyển động, Miếu Minh đâm thẳng một kiếm vô cùng ngoan độc, chuẩn bị hắn bày ra vô cùng nhuần nhuyễn kiếm khí lợi hại, chém vụn hư không, đốm lửa phụt ra. Tay trái Bắc Thần đảo một vòng, lục ngân đào cấp tốc bay ra, chuẩn xác không chút sai lầm chém lên lưng kiếm của Miếu Minh. Sau đó từng bộ phận cơ thể của Bắc Thần cũng dần phối hợp, linh lực cánh tay trái chấn động đè nặng lên lục ngân đao, gắt gao đè lên ngân ngọc kiếm của Miếu Minh. Bắc Thần có tự tin tuyệt đối với thực lực của chính mình. Trong đan điền, trong cơ thể của hắn, linh lực huyết khí cuồn cuộn không ngừng, khiến cho hắn thời thời khắc khắc đều có thể bảo trì chiến lực cao nhất. Đáng tiếc lúc này đây, Bắc Thần lại tính sai rồi. Khóe miệng Miếu Minh cong lên, linh lực trong cơ thể thúc giục trên cánh tay. Một đạo linh lực mắt thường có thể thấy bao quanh cả tông phục, toàn bộ tiến nhập vào trong ngân ngọc kiếm. Thần kiếm ngân ngọc kiếm của Miếu Minh chấn động, trực tiếp đẩy lui Bắc Thần ra. Ngoài, Bắc Thần chờ mình ở trời cao, nhào lộn xuống. Đạo Chân Tông các ngươi thật đúng là đủ đen tối, có Miếu Hoàng che giấu tu vi tầng 9 rồi, thế nhưng lại còn có ngươi. Sau khi định thần nhìn Miếu Minh, tâm tư Bắc Thần lần thứ hai trầm ngưng. Vài phần, về tuổi của Miếu Minh cũng tuyệt đối là không có kém Bắc Thần là bao. Tiểu tử này, tuổi còn nhỏ, không chỉ có chế phù thuật rất cao tu vi thế nhưng. Còn đột phát đến hóa huyết tầng 9, kiếm thuật cũng luyện được vô cùng nhuần. Nguyễn các chiêu thức sợ là cũng không kém Miếu Hoàng bao nhiêu a, thực mẹ nó. Đúng là yêu nghiệt rồi. So với kinh dị của Bắc Thần, trong lòng của Miếu Minh cũng là chấn động. Chính, mình đã sớm bước vào hóa huyết tầng 9, luận căn cơ tuyệt đối là ít có đồng. Thế hệ, Bắc Thần chính là tân tiến đột phá lên hóa huyết tầng 8, nhưng lại là mượn. Dùng ngoại lực mạnh mẽ đột phá, một kích vừa rồi kia bất ngờ lại không có trực. Tiếp chấn thương hắn, ánh mắt hai người đối nhau, nháy mắt dao động đao quang kiếm ảnh lần thứ hai. Va chạm vào nhau, từ xa xa, nhằm vào tranh đoạt của 11 kiện bảo vật khác cũng xảy ra gai cấn. Đạo Linh Tông, Đạo Huyền Tông dù sao cũng là đại tông nội tình, các hữu năm đệ. Tử hóa huyết đỉnh phong, quét ngang toàn trường, đều tự thu hoạch được hai kiện. Bảo vật, các tông còn lại vẫn còn đang đại chiến, mặc dù là thu hoạch bảo vật cũng nhiều. Lần thay chủ, đánh giết vẫn xảy ra liên tục. Đương nhiên, hiện trường kịch liệt nhất vẫn là nơi của Đạo Chân Tông. Đạo Chân Tông, Bắc Huyền Tông bên kia vì tranh đấu một kiện bảo vật lại xảy ra. Xung đột Miếu Minh nơi này lại cùng Bắc Thần chiến đấu với nhau. Đại đội nhân mã Đạo Chân Tông sau khi chạy về hướng của Bắc Huyền Tông, bốn người. Chỉ điệp không chút áp lực, bốn người liên thủ, giết về phía một kiện bảo vật. Vô chủ khác, Miếu Minh vẫy lui trợ lực của Đạo Chân Tông, với kiêu ngạo của Bắc Thần tự. Nhiên sẽ không nguyện ý để bọn họ ra tay giúp đỡ. Trên trời cao, một đạo lưu quang màu đỏ vững vàng cố định ở đó, vẫn không nhúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhích chính là linh quang chung quanh có quy luật co rút lại thư giãn. Dưới lưu quang, hai bóng người, một đao một kiếm, chiến đấu khó phân thắng bại. Bắc Thần là kỳ phùng địch thủ, Miếu Minh cũng là gặp được đối thủ xứng tầm mà. Tâm vui, hai người đều tự cắn chặt răng, điên cuồng thúc giục linh lực trong. Cơ thể tạo thế muốn chém giết đối phương. Một tay kiếm thuật của Miếu Minh thập phần tinh diệu, luôn làm cho Bắc Thần chật. Vật đối phó, trong lòng Bắc Thần vô cùng hận, huyền kiếm 72 thất của. Bản thân thật sự là luyện vô cùng thê thảm, đao công lại không được tăng cường. Gì, đơn giản chính là dựa vào một thân mà cậy mạnh, trong lòng một cỗ cảm giác. Tàn nhẫn, đương nhiên, trên cánh tay phải của Bắc Thần tẩy mặc quỷ dị sắc bén cũng khiến. Cho Miếu Minh thập phần đau đầu, hắn tuy rằng liên tiếp đánh ra từng lỗ hồng. Trên người của Bắc Thần, nhưng kiện pháp khí kia của đối phương cũng vẽ vài đạo. Vết máu trên cánh tay của hắn, sau khi lần thứ hai bị Miếu Minh chém ra một lỗ, ánh mắt của Bắc Thần trở nên hung ác, liên tiếp 10 đạo phù xuất hiện quanh thân. Khóe mắt Miếu Minh nhảy dựng trả lại một kiếm, thân thủ cũng đánh ra 10 đạo phù, trong nháy mắt Bắc Thần thả ra phù, huyết dịch trong cơ thể hắn đột nhiên chấn. Động, một cỗ khí khô nóng rất nhanh tràn ngập trong đạo thể của hắn. Giống như có một cỗ lực lượng tràn ngập thú tính sao động tán loạn chung quanh. Trong cơ thể của Bắc Thần, nhu cầu cấp bách tìm một cửa đột phá để phát tiết. 8 viên huyết tinh trong cơ thể hắn lại sao động bất an, bất ngờ nhảy lên. Trong đan điền, lần này, sắc mặt của Bắc Thần hoàn toàn thay đổi. Phải biết rằng, 8 viên huyết tinh bản mạng chính là một thân tu vi của bản thân căn cơ sở hệ. Nếu là chúng nó có xảy ra vấn đề, vậy hôm nay Bắc Thần thật sự sẽ hữu tử vô. Sinh rồi, bên trong cao không, đạo lưu quang màu đỏ kia đột nhiên chấn động, làm như cảm ứng. Được huyết khí trong cơ thể của Bắc Thần, vòng cổ kia bắt đầu rung động lên. Đây là tình huống gì, như thế nào trước kia cho tới bây giờ còn chưa từng gặp. Qua, thân mình Bắc Thần đồng thời bị kiềm hãm, Miếu Minh mắt sắc nhanh tay, một kiếm. Đâm thẳng, nhắm ngay mi tâm của Bắc Thần. Người muốn chết, Bắc Thần tàn nhẫn gầm lên, không hề có ý lại áp chế nữa, huyết khí trong cơ thể. Sao động giống như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, chạy loạn trong cơ thể. Hắn, lui tới, phi nhanh, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, hai mắt của Bắc Thần đỏ rực huyết khí dày đặc. Trên mặt trên dưới toàn thân, toàn bộ huyệt khiếu đều khai hỏa, một cỗ huyết. Khí nóng bỏng bắn ra ngoài, liên tiếp 10 đạo phù toàn bộ thấm vào máu tươi của Bắc Thần, hóa thành hỏa đạn. Thật lớn, ầm ầm nổ nứt ra toàn bộ nổ về phía Miếu Minh. Như thế nào có thể, huyết khí trên người ngươi vì sao lại nặng như thế? Kinh biến đột ngột làm cho Miếu Minh trở tay không kịp. Nhưng thấy phi kiếm ở tay trái của hắn không ngừng tiến đến, tay phải nắm thành quyền, toàn lực đảo. Lên chuôi kiếm của Ngân Ngọc Kiếm, thêm vào hai cỗ linh lực Ngân Ngọc Kiếm hóa, thành một đạo tia chớp mũi nhọn cấp tốc vọt tới chỗ của Bắc Thần. Trong nháy mắt Ngân Ngọc Kiếm thoát khỏi tay, hai tay Miếu Minh đè lại đan điền. của chính mình, thúc giục linh lực trong lòng bàn tay, trong đan điền của Miếu Minh. 9 viên huyết tinh đồng thời chấn động, một cỗ huyết khí thẳng hướng đến cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, há mồm phun ra toàn bộ xâm nhập vào bên trong phù phía trước người hắn. Hai cỗ phù lực va chạm cùng một chỗ, phản chấn lực thật lớn, quẳng Miếu Minh ra. Xa bên ngoài, còn tại giữa không trung đã hộc ra một ngụm máu tươi. Sau khi ổn định lại thân hình, trên dưới toàn thân của Miếu Minh bị vạch ra nhiều đường máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài. Tình huống còn chưa ổn định tự thân, hai chân Miếu Minh đã bước nhanh, cấp tốc bắn tới chỗ của Bắc Thần. Đáng tiếc, sau khi tầng tầng bụi mù tán đi, xuất hiện trước mắt Miếu Minh lại không phải là Bắc Thần đã trọng thương gần chết. Ngân Ngọc Kiếm Miếu Minh bắn ra bị Bắc Thần nắm chặt chẽ trong lòng bàn tay, chỉ cần nửa tấc nữa mũi kiếm sẽ đâm vào ngực phải của Bắc Thần. Bắc Thần lúc này, huyết khí cả người chấn động, một đầu tóc dài đen bất ngờ lại bị huyết khí của bản thân nhiễm đỏ như lửa, dựng thẳng lên. Hai mắt trừng trừng, đỏ máu, giống như ma thần đến trần gian khiến người xem kinh hãi. Trong tay, trái của hắn chặt chẽ nắm chặt lấy vòng cổ màu đỏ sẫm kia. Sau khi bình phục mấy lần hô hấp, tay phải Bắc Thần vừa động, rút ra Ngân Ngọc Kiếm, phất tay ném cho Miếu Minh. Thần thủ Miếu Minh tiếp nhận Ngân Ngọc Kiếm, sắc mặt có điểm ảm đạm. Tiểu Bắc Bá của Nam Huyền Tông, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Khóe miệng Bắc Thần mang máu dương lên cao. Miếu Minh đạo chân tông, ngươi cũng đã khắc sâu trong trí nhớ của ta. Chấm, trận chiến này còn chưa xong, cần có một kết cục. Nhiệt huyết không lạnh, ta chờ ngươi đến khiêu chiến. Cách chương.